Chương 27. Vì sợi dây chuyền 6 triệu, Đường Tiếu, Giang Hải, Ôn Thành Phong trở thành cánh chim lẹt bay, cánh cụt xe đen. Bé con quần tẻ bỏ nhà đi vùi. Vì thế, khi trở về, ba người cho rằng có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Tất nhiên, tất cả những phần trên đều là do Giang Hải mơ tưởng mà thôi. Liền hô to: "Chúng tôi đã trở về." À, cuối cùng cũng biết về nhà. Ở bên ngoài, đến nội khố cũng bán rồi mới thèm quay về nhà sao? Ý tim tim, liếc mắt đầy khinh bỉ. Vậy cánh cứng kép nên muốn bay rồi. Có tin ta đem đeo ra kẹo sạch đám lông đấy bao giờ không? Tiểu ngã mài gieo xuyền xuyệt. Ngoài ra còn có rất nhiều phiên bản về câu các trâu chào mừng khác. Phiên bản phê bình nặng nề: "Là một lão đại mà ngươi là dẫn đầu trong viện lập đoàn thể nhỏ, lập tổ chức nhỏ, tổn hại nghiêm trọng luật pháp, phá hoại trật tự, tạo ra tấm gương xấu trong lòng người dân, ảnh hưởng tồi tệ, thái độ vô sĩ." Phiên bản tình câu nước mắt: "Lão đại, ngươi cuối cùng cũng về rồi, người ta nhớ ngươi lắm á. Đêm tối không có ngươi ở bên, sao mà cô đơn, sao mà trống rỗng, sao mà quạnh quẽ, hú hú." Phiên bản chuyện ma thằng bí: "Lão đại, ngươi là sẽ chết sống dậy hay là được tái sinh rồi? Bị bóng đè hay là thành quỷ tuần tra rồi?" Phiên bản trí tưởng tượng Westlew: "Lão đại, nghe nói ngươi bị người ngoài hành tinh bắt, trước tiên xxx, sau đó ooo, tiếp đó liền biến thành dị dạng siêu nhân Zorro, Spider-Man. Cuối cùng là phiên bản Đan Mỹ Lan: "Lão đại, người xuyên không rồi, được vạn người mê, trị quốc, tề gia, bình thiên hạ, bị cưỡng gian, bị luân phiên, cưỡng gian, có thai, sinh con, nuôi con bằng sữa mẹ. Cuối cùng, người già rồi, quay về đây." Ba chấm. "Ngươi, ngươi, cả ngươi nữa." Giang Hải nhăn nhó: "Tìm ta so với Hoàng Liên còn đắng hơn." "Tiểu nhảy cho bé canh mặt rắn, lấy đắng chị đắng." "Đừng có giả vờ đáng thương, mau đem 6 triệu ra đây xung công." Tim tim tỉ đưa cánh tay ngọc ra giao nộp. "Hì hì, ta cũng đang định nói, mọi người đến kho công hội nhận 30 cây pháo bông, sau đó lên chỗ cao nhất trên Hỷ Nhẹ Sơn bắn thôi." Giang Hải mặt đầy mong đợi, dương dương tự đắc trả lời: "Hồn hồ đi, náo loạn đi, biểu dương ta đi, sùng bái ta đi." Pháo bông là thứ không thể thiếu trong các dịp kết hôn, sinh nhật, chào mừng. Đương nhiên cũng là xe sĩ phẩm. Một cây pháo có thể bắn 20 lần, trong phế tích giá từ 800 đến 1000. Phá, gia, di, tử. trong kênh Kim Qua. Toàn bộ đều vô cùng ăn ý, đánh ra 4 chữ. Lão đại, béo to độ. 295x 429y. Đến ngay. À, cứu mạng, giết người, ban ngày ban mặt mẹ hành hung người. Các người, các người, sao lại không đi chém Đường Đường với Ôn Thành Không? Đường Tiếu và Ôn Thành Không đồng thanh. Bọn ta là bị lão đại bắt ép, bị lão đại lạm dụng quyền hành ép bức. Giang Hải tìm đầy vết thương hát. Cho tôi một chén nước phong tình, giúp tôi cả đời không đau thương. Đêm nay không phải là ngày lễ, cũng không xảy ra sự kiện gì đặc biệt, nhưng trên ngọn núi Hy Mẹ Sơn cảm giác phế tích pháo hoa rực rỡ đến tận đêm khuya. Giang Hải, người đầy vết thương, nằm buồn thiêu trên đỉnh núi, nhìn đám người Kim Qua cao hứng, nhiệt tình bắn pháo hoa. Đường Tiếu đến ngồi bên cạnh hắn. Đợi chúng ta có tiền, mỗi lần sẽ mua gấp đôi số pháo hoa, một nửa bắn lên trời, một nửa bắn xuống đất. Người là khen ta hay là đá đẻo ta thế? Mấy ngày nay, Kim Qua nhận được sự đầy đủ, cho yên biển lặng. Đương nhiên, mấy trận náo loạn đánh nhau, chém giết lê tẻ là gia vị không thể thiếu của cuộc sống. Hay dùng lời của Tiên Tiêm Tỷ là chúc tình thú để tăng tiếng hài hòa sinh hoạt ít là tuyệt đối không thể thiếu. Hôm nay, như thường lệ, là hoạt động luyện cấp vô sĩ. Đường Tiếu, sau khi giao dịch cho Giang Hải và Ôn Thành Không, mỗi người 200 hồng lam dược, thư thái tiến vào trong khe tường, bám tường, an toàn nằm ăn không điểm kinh nghiệm. Dùng hết thì cười to lên, hoặc khóc cũng được. Chơ chẽn, dần dò một câu liền bắt đầu làm cho búp bê phế tích. Có đạo đức nghề nghiệp không thế? Ta là một tiểu cung thủ, máu ít phòng thủ thấp nha. Ôn Thành Không lẩm bẩm. Ta cũng muốn làm mục sư. Đường Đường, hồng dược của ngươi nhất định vô cùng ngọt, ăn một bằng hai. Giang Hải vuốt mông ngựa một cách vô cùng buồn nôn. Ngươi cứ ở yên đó, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lão đại nhất định là thiếu Đường Đường rất nhiều tiền. Lão đại không phải là sớm đã lấy thịt trả nợ rồi sao? Bán theo làng à, dạo này thịt lợn tăng giá rồi. Hơn nữa vừa nhìn đã thấy lão đại dạ dày thịt chắc đủ phân lượng. Nhất định không phải là do bơm nước vào rồi. Búp bê Đường Tiếu hơi mỉm cười, an tâm trốn việc. Trung cấp cảnh sát gọi trong kênh công đạo. Mau đến xem, ta trộm được đồ gì này. Ôi trời, ngươi là bị bao nhiêu người đuổi bắt rồi? Người không lâu trước vừa ném ra một cái băng đeo để thăm dò. Trung cấp vũ đế nhíu nhíu mày, không chút hứng thú. một người 1.000 lượng, hai người 2.500 lượng, ba người 5.000 lượng. Cứ thế mà tính. Xì, còn người đẹp trai hơn Sở Lưu Hương, hơn cả Điền Bảo Qua như ta. Người làm sao? Một lúc lâu sau, cảnh sát mới bật ra được một chữ: bận. Trung cấp, ngươi đi đi, không thì tên nào đó chết chắc rồi. Lại muốn một khóc, hai néo, ba thắt cổ đấy. Muốn chớ, cái loại tính tình gì thế, toàn là được chiều quen. À, dạo gần đây, đến trộm cũng là một nghề vinh quang nha, cũng có kẻ cứu cánh nữa. Sao, ghen tị à, thật ra chỉ cần ngươi đồng ý, tị tị ta cũng rất biết thương người đấy. Ờ, biết là thương cực kỳ rồi. Ý, mới mấy ngày không gặp, mẹ đã thông minh lên rồi. Người không biết thôi, đã đứng thẳng mà đi được rồi. Thảo nào, tiểu não suy thoái, đại não phát triển. Trung cấp tiếp tục phóng ra băng đao, rời khỏi đội ngũ, vào danh sách bạn bè, tổ đội với cảnh sát và tiểu ngã. Báo vị trí: 419X, 69Y. Gì? À, dục vọng vô hạn mà, đến cái tọa độ cũng dâm đạn thế. Trong lúc trung cấp và tiểu ngã cực khổ tìm bàn cảnh sát ở Cửu Long Động, trên kênh thế giới không ngừng vang lên tên cảnh sát. Đứng lại cảnh sát, ngươi là đồ XX, có dùng khí đi ra đánh một trận không? Có dùng khí đi ra đánh một trận không? Tên cảnh sát khốn kiếp, mau cút ra đây. XXXXXX. Ô ô ô ô ô. XOXOXO. 1111100. Trên đây là loại ngôn ngữ họ tên mà các bạn nhỏ không nên biết, không nên nhìn, không nên tìm hiểu và không nên lợi dụng lung tung. Lúc trung cấp và tiểu ngã tìm thấy cảnh sát, hai người đều chết đứng. Người nào đó đang rất vui vẻ đứng giữa vòng vây hét to: ông mặt trời chiếu rọi trên cao, đầu lâu cười với em, quả đen nói chào buổi sáng. Em đi đến trường, trên vai khoác lựu đạn, ầm một tiếng vang lên, trường học nổ tung. À, khỏe chứ? Cảnh sát nhìn thấy trung cấp về tiểu ngã liền vẫy tay chào. Không khỏe. Trung cấp đầu đầy hắc tuyến, phát hiện đám người xung quanh không cách nào khác ngoài việc dùng ánh mắt căm thù nhìn cảnh sát đang bám tường. Để chuyển hết oán khí sang người hắn và tiểu ngã. Sao, cứu cảnh đến chưa? Hừ, bạn đại gia như ta cần gì phải có người đến cứu. Được, người thì anh hùng lắm, còn bám tường cơ đấy. Tiểu ngã nghiến răng nghiến lời. Chú thích: bám tường là lợi dụng lỗi của hệ thống, đem bản thân đưa thẳng vào tường, quái không gây tổn thương cho người, mà người cũng không thể tấn công được. Hết chú thích.